Hai boss yêu nhau hả? Chương 23 giờ 23, vòng 2 siêu trí nhớ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều vui mừng cho kết quả. Chỉ có Khả Nguyệt là khó chịu. Đúng là thiên vị. Tịnh Kỳ vui mừng chút nữa đã ôm lấy Hoàng Phong nhưng dừng lại kịp lúc. Mời những nhóm có giải bước lên phía trên nhận thưởng. Ái Liên nói, họ đều lên nhận thưởng với sự gieo hò bên dưới. Bây giờ vòng thứ nhất đã kết thúc. Mọi người có 30 phút nghỉ ngơi. Sau đó tập trung ở hội trường để tiếp tục vòng 2. Vũ Hứa nói, Dương Đằng, Nhã Tinh lại chỗ Tịnh Kỳ. Anh lại thản nhiên xoa đầu Tịnh Kỳ. Em giỏi lắm. Trạch Hải liền đẩy tay Dương Đằng ra rồi đi chỗ khác. Nhã Tinh ôm lấy cánh tay Tịnh Kỳ. Chỉ có 30 phút mình vào hội trường luôn đi. Được rồi, được rồi. Tịnh Kỳ tươi cười. Tịnh Kỳ nhìn qua Hoàng Phong. Tôi ở hội trường đó. Tôi đi cùng em. Hoàng Phong liền đáp. Ờ, cũng được. Tịnh Kỳ cùng Nhã Tinh đi trước. Dương Đằng và Hoàng Phong cũng đi tiếp theo. Từ phía xa xa Vũ Hứa nhìn Tịnh Kỳ rồi bỗng rơi vào trầm tư. Tịnh Kỳ bước vào trong thì thấy Trạch Hải đang ngồi gần Dương Tiết Mẫn. Tịnh Kỳ chẳng muốn nhìn họ khi Tiết Mẫn nhìn thấy Tịnh Kỳ. Liền khẽ nghiêng người về Trạch Hải mà Trạch Hải chẳng có biểu hiện gì là không chấp nhận. Tịnh Kỳ đi lại ngồi ngang với hàng ghế Trạch Hải. Tịnh Kỳ ngồi xuống Trạch Hải lại chẳng để ý, Nhã Tinh ngồi xuống ghế kế bên. Hoàng Phong cũng muốn nhưng đã bị Dương Đằng đẩy ra, lúc này Trạch Hải nhìn qua mà Tịnh Kỳ không phát hiện ra. Hoàng Phong ngồi ghế sau lưng Tịnh Kỳ. Chòm lên trước, có muốn đầu quân về tập đoàn anh làm không? Tịnh Kỳ trong vô thức đưa ánh nhìn qua Trạch Hải. Rồi nhìn lại, khi nào bị đuổi thì tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này. Tịnh Kỳ xoay đầu lại thì chạm mặt Hoàng Phong. Tịnh Kỳ thì không có cảm giác gì còn Hoàng Phong thì đơ người. Số tiền nhận thưởng cứ chia đôi. Em lấy. Bên ngoài nhiều cô gái đi vào. Một nhóm thì tập trung lại Trạch Hải. Bên thì Dương Đằng mà nhiều nhất là ở chỗ Hoàng Phong. Họ cứ nói huyên thuyên mãi. Anh Hoàng Phong, hôm nay sao anh không gặp em? Anh Hoàng Phong lâu rồi sao không rủ em đi chơi? Hoàng Phong, người ta nhớ anh muốn chết. Hoàng Phong, Tịnh Kỳ thấy thế liền ngồi qua một bên với Nhã Tinh. Nhóm người bên Trạch Hải cũng nháo nhào. Trạch Hải anh đẹp trai quá à? Anh cho em cơ hội được không? Anh ơi nhìn em một cái đi. Trạch Hải lại trưng ra gương mặt chẳng thích thú gì rồi khẽ liếc mắt nhìn qua Tịnh Kỳ. Các em rất thích anh sao? Trạch Hải nhẹ nhàng. Tịnh Kỳ nghe được câu nói đó lập tức nhìn qua hướng Trạch Hải. Các nữ sinh đều vui mừng. Đúng vậy, các em đều thích anh cả. Tịnh Kỳ đứng lên, thì lại có âm thanh từ loa phát ra. Mọi người tập trung về hội trường, ngồi lại vị trí cũ. Giọng Vũ Hứa, hội trường ngày càng đông ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Hoàng Phong lại thì thầm vào tai Tịnh Kỳ. Em đang ghen. Gương mặt Tịnh Kỳ vô cùng bình tĩnh đáp lại một cách thẳng thắn. Không, Tịnh Kỳ ngồi xuống chỗ mình. Hội trường trở nên đông và gần đầy đủ hơn. Thầy Mỹ Nam rạng rỡ, hứng khởi bước ra. Chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau. Chắc ai cũng đều tò mò với vòng chơi tiếp theo. Vòng tiếp theo, mời Ái Liên phổ biến. Mọi người đều thở hơi dài. Ái Liên đứng ra trình bày. Vòng 2 siêu trí nhớ. Mọi người vừa vận động thể lực giờ chỉ cần ngồi một chỗ vận động trí óc. Vòng này mọi người sẽ ghi nhớ 500 chữ tượng hình với 100 hàng mỗi hàng 5 chữ. Sẽ được xem đoạn văn trong 1 giờ và chép trong thời gian 50 phút. Sẽ được tính theo điểm và lấy 10 nhóm cao điểm nhất để vào vòng 3. Ai nấy đều mồm chữ O, mắt chữ A ngạc nhiên và đầy lớn oán than. Lần này tiêu rồi. Làm sao có thể làm được chứ? Kiểu này chắc nhanh chóng bị loại quá. Cứ thế nhốn nháo cả lên. Nhã Tinh kéo kéo tay Dương Đằng. Gương mặt lo lắng. Chết rồi, cái đầu của em không được tốt lắm. Không sao, chúng ta cùng cố gắng. Hoàng Phong lại áp sát lại gần và nói vào tai cô. Tôi không ổn phần này đâu. Tay Tịnh Kỳ đã không nhịn nữa mà đẩy Hoàng Phong ra. Không cần phải gần như thế. Anh có thể nhớ được bao nhiêu hàng chắc chắn viết sẽ chính xác. Nếu chắc chắn chính xác thì 30 hàng nhưng. Vậy anh hãy nhớ cho kỹ, chắc chắn 30 hàng đó còn lại tôi sẽ cố gắng. Còn lại tận 70 hàng hay anh ráng nhớ thêm 20 hàng nữa, mỗi người một nửa. Không cần, anh hãy chắc chắn cho phần của anh đi. Gương mặt Tịnh Kỳ rất kiên định và chắc chắn. Hành động của Tịnh Kỳ và Hoàng Phong lọt vào mắt Trạch Hải. Em lại cho người đàn ông khác tiếp xúc gần như thế. Đúng là trong mắt em không có tôi mà. Tiết Mẫn thấy Trạch Hải cứ như thế thì lại tức mà bấu chặt đuôi. Anh bị cô ta làm gì mà cứ chỉ biết để ý cô ta. Lúc này cô lại khẽ tiến lại gần anh. Tránh ra, Trạch Hải liền nói mà còn chả đòi hỏi nhìn Tiết Mẫn một cái. Tiết Mẫn ngồi lại bình thường, tỏ vẻ tội nghiệp. Em sợ không nhớ nổi được 20 hàng nữa. Em sẽ làm gánh nặng cho anh mất. Đừng nói nhiều nữa là tốt. Cô viết được bao nhiêu thì viết, còn lại cứ để tôi. Có cảm giác ai đang nhìn mình thế. Tịnh Kỳ liền nhìn qua Trạch Hải và nhìn thấy thái độ khó chịu của anh đang nhìn cô. Anh ấy nhìn mình như thế lẽ nào là ghen? Chắc không đâu. Tiết Mẫn liền nắm lấy tay Trạch Hải. Miệng nở nụ cười tươi tắp. Anh giỏi nhất rồi. Trạch Hải thấy Tịnh Kỳ nhìn anh thì lại thay đổi thái độ với Tiết Mẫn. Được rồi, sắp bắt đầu rồi. Em chuẩn bị tinh thần đi. Vâng, em biết rồi. Tiết Mẫn lại vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ. Tiết Mẫn thái độ rất đắc ý, khẽ liếc nhìn qua Tịnh Kỳ. Anh Trạch Hải bị mình thu hút rồi. Tịnh Kỳ ơi, lần này cô thua rồi. Tịnh Kỳ vẫn đang nhìn họ. Anh ấy như thế muốn diễn kịch gì cho mình xem đây. Quay đầu lại nhưng miệng của cô bất giác cười. Mỗi bàn đều được sắp xếp ngồi cách xa nhau và được cung cấp cho một tờ giấy lớn với hai cây bút mực. Ai nấy đều chuẩn bị ghi nhớ. Thời gian ghi nhớ bắt đầu. Vũ Hứa vừa nói xong máy chiếu liền chiếu trước mặt mọi người. Trên đó toàn là những chữ kỳ lạ, quăng queo mà còn rất dài. Tịnh Kỳ chăm chú nhìn rất kỹ và ai nấy cũng không rời mắt khỏi. Sau 50 phút, nhiều nhóm đã giơ giấy trắng biểu thị sự bỏ cuộc và kèm theo bao sự than vãn. Đúng là quá khó, không thể nào nhớ được. Toàn những nét chữ chưa bao giờ thấy. Chữ của vũ trụ nào không biết nữa. Tịnh Kỳ bấy giờ lại không nhìn nữa mà nhắm mắt lại. Đầu hơi cúi xuống bàn. Trạch Hải bất giác nhìn qua Tịnh Kỳ. Nhóc con, em thật sự không ngoài những gì tôi đoán. Em quả thật sự rất tài giỏi. Thời gian còn 5 phút. Vũ Hứa nói. Tịnh Kỳ mở mắt ra. Nhìn lên màn hình, đưa mắt nhìn từ đầu xuống dưới rất chậm rãi và từ từ. Thời gian xem kết thúc. Ái Liên vừa dứt lời máy chiếu liền được tắt. Ai ai cũng nhốn nháo ghi. Hoàng Phong cũng bắt đầu viết nhưng hơi liếc qua cô. Tịnh Kỳ có vẻ rất tự tin. Tịnh Kỳ gõ nhẹ vào bàn. Anh còn chờ gì sao? Hoàng Phong nghe thấy liền hoàn hồn tiếp tục ghi. 30 phút trôi qua. Hoàng Phong ghi được 28 hàng. Tịnh Kỳ rất chăm chú nhìn từng chữ Hoàng Phong viết. Tự nhiên Tịnh Kỳ ngồi gần lại Hoàng Phong. Tay cầm bút sửa vài chữ giữa hàng. Hai người họ giờ đã ngồi rất sát nhau. Bé con này ngồi gần thôi mà. Sao tim mình lại đập nhanh quá vậy? Cách chương.